Chương 140, miểu sát. Tuy là Bùi Bùi thực lực ở bấy bỉ đỉ thủ hạ liền ba vị trí đầu đều không thể lên, thế nhưng bấy bỉ đỉ cho là hắn đối phó vài cái người địa cầu, chắc chắn sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Chúng ta tới nhìn một chút ta, ân làm sao chiến đấu còn chưa có bắt đầu bấy bỉ đỉ xuất ra một viên thủy tinh cầu, chứng kiến trong đó chàng cảnh kinh ngạc nói. Cây kéo, tảng đá, bố, cây kéo, tảng đá, bố gỗ cụ, Gohan. Cả điệp ba người đang ở cây kéo tảng đá bố. Mà kết quả cuối cùng, cả điệp thu được thắng lợi, cũng quyết định cả điệp dẫn đầu xuất chiến. Tốt ta tới trước cả điệp nói rằng, ngươi chẳng lẽ muốn một người bên trên sao thần cỏ có chút một bước. Dĩ nhiên, đối phó loại này mặt hàng, ta một người đầy đủ cả điệp lãnh đạm nói. Hắc hắc bấy bí đi đại nhân gọi đề phòng các ngươi, nói các ngươi có năng lượng phi thường mạnh mẽ, thì ra con là một lũ thằng ngốc ca Bùi Bùi khinh thường nói. Hắn chưa từng thấy qua như vậy cầm chiến đấu làm trò đùa ra hỏa, xem ra chính mình chiến đấu sẽ phi thường ung dung a bẫy bỉ đỉ mới là một đứa ngốc hắn sẽ hối hận chính mình không có điều tra tinh tường liền mù quáng hành động, hối hận chính mình cũng không biết toàn bộ trong vũ trụ người mạnh nhất ở địa cầu. Cả điếc lạnh nhạt nói, 480 đùa gì thế cả điếc lại muốn một người chiến đấu bẫy bỉ đỉ cũng tìm một đám tên phi thường lợi hại a thần có lo lắng nói. Sau đó liền muốn phải giúp chiến. Lại bị gỗ củ ngăn cản. Nói, thần họ đại nhân, trận chiến đấu này liền giao cho cả địa ga tuy là ta không biết hắn bây giờ sức chiến đấu như thế nào, thế nhưng chiến thắng trước mặt người này chắc là phi thường buông lỏng. Bởi vì cả địa từng nói qua, hắn đã phá vỡ Super Saiyan giới hạn, cũng chính là đạt được Super Saiyan 2 tầng thứ, tự nhiên là đánh thắng được Bùi Bùi. Người mạnh nhất ha ha ha ngươi thật là một mười phần ngu ngốc ha ha ha ha hơn nữa từ các ngươi bước vào vũ trụ phi thuyền phía sau, liền không có cách nào lại từ vũ trụ phi thuyền đi ra ngoài, đồng thời một ngày các ngươi thụ thương, thân thể năng lượng thì sẽ từ trong vết thương tuôn ra, bị cái phòng này hấp thu đồng thời truyền đến phong ấn mạp đản bên trong Bùi Bùi nói rằng, hắc hắc hắc có những lời này ta an tâm à, miễn là không bị thương cũng sẽ không bị hấp thu đi năng lượng, đúng không cả điệp vừa cười vừa nói. BGC chính là, bất quá phi thường tiếc nuối, đó là không có khả năng. Bùi Bùi nói rằng, hãy bớt xàm luôn đi, nhanh lên một chút động thủ đi. Cả điệp hơi không kiên nhẫn. Hành ôi trao nhìn về phía cả điệp, Bùi Bùi đột nhiên bạo khởi. Một cước trực tiếp đá về phía cả điệp nửa người trên, ở Bùi Bùi xem ra, chính mình một cước tuyệt đối có thể đạp gãy cả điệp xương sườn. Bất quá để Bùi Bùi ngạc nhiên, chân của mình cư nhiên bị cả điệp một tay nắm lấy. Thân cải họ, baby đi, đạp ra đồng dạng vẻ mặt mộng bức, sau đó chỉ thấy cả điệp giống nhau một cước đạp về phía Bùi Bùi, trực tiếp đem Bùi Bùi đánh ra đi ra ngoài. Kế tiếp, càng là một hệ liệt cực kỳ tàn ác đánh tơi bời, Bùi Bùi chút nào không có bất kỳ sức phản kháng nào. Sao làm sao có thể baby đi ngạc nhiên nói. Sau đó trên mặt lộ ra tức giận, Bùi Bùi cái phế vật này Bùi Bùi ở hoàn cảnh gì bên trong có thể phát huy ra toàn bộ thực lực bấy bỉ đi nhìn về phía đạm dạ hỏi, hắn không có khả năng mắt thấy Bùi Bùi thua, ngược lại không phải lưu ý Bùi Bùi tính mệnh, mà là nếu như Bùi Bùi thua, hắn làm sao còn hấp thu năng lượng cao trọng nỗ lực thực hiện tinh tỷ ân tinh đạm dạ nói rằng. Thì ân tinh sao tốt? Bấy bỉ đi nói. Sau đó trong miệng bắt đầu nhắc tới nổi lên chú ngữ, ba ba ô la dày ú lạ ba ba. Theo bầy bì đi chú ngữ hạ xuống, chiến đấu nơi sân trong nháy mắt chợt biến. Di chuyện gì xảy ra nơi đây là cái gì địa phương Gohan vẻ mặt nghi hoặc. Bầy bì đi nhất định là bầy bì đi dở cho quỷ hắn dùng ma pháp sư gian phòng xảy ra cải biến rất có thể là đúng cái tên kia tương đối có lợi hoàn cảnh. Thần họ lo lắng nói. Chứng kiến cảnh vật chung quanh cải biến, Bùi Bùi tiên sinh sửng sốt, sau đó rơi vào mừng như điên trong. Hô ha ha ha ha trò chơi nên kết thúc ga thật tốt quá, ngươi xong đời nơi này là tỷ ân tinh, là ta lớn lên hoàn cảnh, nơi này trọng lực là địa cầu thập bội. Bùi Bùi nhìn về phía cả điệp lớn tiếng nói, trong thanh âm tràn đầy vui sướng. Thì tính sao mới 10 lần mà thôi, căn bản không có cảm giác nào. Cả điệp lạnh nhạt nói, hắn đương nhiên sẽ không có bất kỳ cảm giác gì, bởi vì cả điệp ra đời cả điệp hành tinh, trọng lực đồng dạng là địa cầu thập bội. Nơi đây chẳng những là Bùi Bùi sân nhà, càng là hắn cả điệp sân nhà. Dối trá ngươi đừng cố làm ra vẻ Bùi Bùi hiển nhiên là không tin. Hay vậy hãy để cho ngươi biết một chút về A cả điệp lạnh lùng nói rằng. Vừa dứt lời, chỉ một lúc đã xuất hiện tại Bùi Bùi trước người, hai tay dán tại Bùi Bùi trên người. Khí công ba tiết ra Bùi Bùi trực tiếp bị cả điệp đánh thành một đoàn huyết vụ. Thần họ nhìn há hốc mồm bấy bỉ đỉ cũng nhìn há hốc mồm hành bấy bỉ đỉ dĩ nhiên phái ra loại này đồ vô dụng, thật đúng là khiến người thất vọng. Cả điệp khinh thường nói, hiển nhiên chiến đấu mới vừa rồi không để cho hắn tận hứng. Ai mở ra một cái hang, là đi thông phía dưới, hình như là thang máy nha. Gỗ Cụ cũng là phát hiện một bên mới vừa vẫn phong bế một cái cửa động đột nhiên mở ra. Như thế nào cùng trò chơi điện tử giống nhau? Gohan nói rằng. Sau đó ngược lại cũng không nghĩ nhiều, Gỗ Cụ, Gohan, cả điệp ba người dồn dập nhảy vào đi. Mà thần họ vẫn là vẻ mặt dại ra, lại dĩ nhiên cường đại như thế làm cái gì a, vẫn là cùng vừa rồi một dạng hoàn cảnh a, bất quá. Hắn lại biết dùng ma pháp cải biến hoàn cảnh a. Gỗ Cụ nhìn một chút chu vi, có chút thất vọng nói. Mà lúc này, thần họ cũng từ bên trên rơi xuống. Trên địa cầu tại sao có thể có người mạnh như vậy? Bảy bị đi nhìn về phía đại phổ đạt đến hỏi. Mà đáp giả thì là hồi đáp, căn cứ bảy bị đi đại nhân ngài tư liệu kho, 300 năm trước địa cầu cũng không tồn tại người mạnh như vậy loại. Bất quá chỉ là loại trình độ này mà thôi, bảy bị đi đại nhân ngài đại khái có thể yên tâm, còn có tam quan đâu. Liền coi là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cũng còn có ta ở tiêu diệt bọn người kia, căn bản là thuận tay đơn giản trở nên sự tình.